Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, lại nhìn vi sư hàng phục này liêu. Chúc mừng đồng bằng Trần Hai trở thành quyển sách minh chủ. Đây là, tốt khí thế cường đại. Sina, Burn, Horay ba người ngừng lại thân hình, nhìn về phía đông nam phương hướng. Sắc mặt có chút ngưng trọng, đi ở đằng trước Lục Thanh Phong đồng dạng dừng lại, ngóng nhìn đông nam, Quảng Nguyên đại nhân, Horay tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói, đông nam phương hướng mà đến, rất có thể là rơi tinh thánh điện người, càng xa một chút hơn, cũng có thể là nhật thực dãy núi ăn nhân ma nhất tộc nhật thực đại công tước nội ếch mỗ. Rơi tinh thánh điện. Chính là tinh diệu phù không thành cấp một thực lực, có ba vị công tước tọa chấn, thuộc về hỗn loạn trung lập trận doanh, tín ngưỡng rơi tinh chân thần, danh xưng là rơi tinh sứ đồ, thế lực không nhỏ, nhật thực dãy núi nhật thực đại công tước cũng không cần nhiều. Vực sâu tầng thứ nhất 99 vị đại công tước một trong đấu thiên chiến trường. Vì phiến đại địa này mang đến thống khổ cùng tàn sát, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, không phải rơi tinh thánh điện, Lục Thanh Phong cũng không bối rối, đó chính là nội ếch mỗ. Nội ếch mỗ cực kỳ tàn bạo, Quảng Nguyên đại nhân ngàn vạn cẩn thận, Sina lên tiếng nhắc nhở. Lục Thanh Phong khoát khoát tay, sông Huyền Thà, Ni Toa, Huyền Thành Simon chờ 6 tên đệ tử cất cao giọng nói. Các ngươi đã bái bần đạo vi sư, biết được hiểu Quảng Nguyên đại pháp huyền diệu. Hãy nhìn kỹ, đợi vi sư thi triển đại pháp. Hàng phục này liêu, Huyền Thà, Huyền Thành chờ 6 tên đệ tử nghe. Từng người trợn to hai mắt, Sina, Burn, Horay ba vị thủ hộ giả đại nhân đều nghiêm túc lên. Huyền Thành cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng, oanh, rầm rầm rầm, nơi xa tiếng oanh minh càng ngày càng gần, nhưng lại chậm chạp không gặp lão sư động đậy. Huyền Thành tâm hạ âm thầm lo lắng, mới thấy lão sư đưa tay chỉ hướng đông nam phương hướng. Thanh âm to, đây là Vân Điên Bộ, cướp cửu u, đạp cửu tiêu, lơ lửng vô định chỗ, tiêu giao giữa thiên địa. Chính là trên đời này nhất đẳng cướp đi thần thông. Vân Điên Bộ, Huyền Thành trừng to mắt, lão sư thoại âm rơi xuống, liền gặp vân đài đỉnh núi, có một đạo thanh quang lấp lóe, hư không lấp lóe trong chớp mắt liền xuất hiện tại đông nam chân trời. Đợi thân hình dừng lại, Sina ba người xem xét, con người lập tức có chút co vào, đúng là Quảng Nguyên đại công tước. Ba người hướng bên cạnh nhìn lên, Quảng Nguyên đại công tước thần sắc bất động, phất ống tay áo một cái, tại không trung huy sái ra nơi xa cảnh tượng, khiến Huyền Thà, Huyền Thành chờ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Lão sư, 6 tên đệ tử nhìn thấy người kia, cũng tề hô lên tiếng, đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh lại một cái lão sư, nhất thời mắt trợn tròn. Lục Thanh Phong sắc mặt bất động, đây là bần đạo một sợi thần hồn phân niệm, bằng môn tiểu pháp, không đáng giá nhắc tới, bản thể tọa chấn chấn uyên núi, tiến đến thủ vọng giả sao huyệt chỉ là Lục Thanh Phong một đạo thần hồn suy nghĩ mà thôi. Liễm khí thuật ra thân, dù là Sina ba người cũng không có phát giác, giờ phút này thấy vân đài đỉnh núi. Lại một Quảng Nguyên đại công tước lướt xuống, đám người tất nhiên là kinh. Lục Thanh Phong giải thích về sau, đông nam phương hướng, oanh minh đã tới, một đầu cao 3 trượng ăn nhân ma, trong tay nắm lấy đầu đinh chùy. Cái này vũ khí bằng đá đầu đánh rất nhiều lỗ, ăn nhân ma một mặt chạy một mặt vung vẩy, phát ra dọa người tiếng rít. Oanh! Nhìn thấy Lục Thanh Phong lơ lửng vô định xuất hiện tại phía trước, nội ếch mỗ phi nước đại chi thế không ngừng, trong miệng oa oa quái khiếu mà nói, dám can đảm cản đường, ăn trước lão tử một chùy. Tiếng rít chói tai, Đầu đinh chùy mang theo cuồng phong, tràn ngập hỗn loạn lực trường đập xuống giữa đầu. Nếu như đập thật, cho dù là tụ pháp cảnh chân nhân cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trấn Uyên trên núi, Huyền Thà, Huyền Thành chờ đệ tử con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mây kính biểu hiện cảnh tượng. Nắm đấm nắm chặt, một trái tim nâng lên cổ họng. Sina ba người thì ngắm mục nhìn về nơi xa, cảm thấy lo lắng tuy có, lại không nhiều, dù sao cũng là chém giết Augustine vực sâu đại địa cường giả đỉnh cao. Nội ếch mỗ cường đại, nhưng vị này Quảng Nguyên đại công tước cũng không phải kẻ yếu. Lại nghe bên tai truyền đến Quảng Nguyên đại công tước thanh âm. Đây là Kim Cương chú, Kim Cương trừng mắt, có thể ngự vạn pháp vạn tà. Đám người nhìn lại, liền gặp nơi xa, một trận kim quang óng ánh, trận trận đảo âm vang vọng. Keng, nội ếch mỗ đầu đinh chùy hung hăng nện xuống, phát ra va chạm chuông đồng giống như tiếng vang. Đợi thanh âm quanh quẩn, kim quang một chút yếu ớt, mới nhìn đến nội ếch mỗ cầm trong tay đầu đinh chùy. Lục Thanh Phong lại giống như là bị một tôn kim cương thần tướng bảo vệ, hoàn toàn không có nửa điểm tổn thương. Quá cứng phòng ngự, nội ếch mỗ quơ quơ trên tay đầu đinh chùy, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Nhìn về phía trước mặt thanh y pháp sư, ầm vang nói, lão tử ngược lại muốn xem. Người tầng này may rùa, có thể ngăn cản mấy chùy. Lời còn chưa dứt, mang theo đầu đinh chùy lại lần nữa xông tới. Hiển nhiên, vị này Nhật Thực đại công tước lần đầu tiên liền nhận ra Lục Thanh Phong đến. Dù sao huyền âm vang vọng 10 vạn dặm thời điểm, có Lục Thanh Phong hình ảnh ánh vào trong tim. Không có gặp mặt không quen biết đạo lý, nhưng là nội ếch mỗ lại một câu nói nhảm đều không. Trực tiếp xuất thủ, thiện chiến. Táo bảo tính cách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tiếng rít truyền vang trăm dặm Trấn Uyên núi, thẳng khiến nơi xa Sina ba người đều cảm thấy một trận chói tai. Vội vàng thi triển thủ đoạn che lại Huyền Thà chờ Lục Tử. Keng, keng keng keng, nội ếch mỗ không ngừng. Cầm đầu đinh chùy tấn công mạnh, Lục Thanh Phong đứng thẳng bất động, kim cương trừng mắt. Song trưởng đẩy ngang phía trước, ngăn trở tứ phía bát phương đánh tới công kích. Hỗn loạn lực trường mưu toan hỗn loạn Lục Thanh Phong thần trí cùng thể nội chân nguyên, lại bị kim cương cùng nhau chống cự bên ngoài. Vạn pháp vạn tà bất xâm, há lại bình thường, cũng gọi người nếm thử bần đạo lợi hại. Thấy nội ếch mỗ công khởi kình, Lục Thanh Phong trên thân kim quang trận trận, bên trong hoàng mang lấp lóe, bỗng nhiên kim quang tiêu tán, liền gặp Lục Thanh Phong lấy một tầng như có như không hoàng bào, đón gió phấp phới, cầm trong tay một tháng choáng giống như vòng tròn, hướng về phía nội ếch mỗ trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang vọng, hai người một cái là nội tình thâm hậu đến cực điểm hư đan chân nhân, một cái là có thể so với kim đan thiên khiển vực sâu đại công tước. Đấu chiến một chỗ, quả nhiên là thẳng khiến người hô hấp ngưng trệ, không dám một lát chuyển con ngươi. Vân đài trên đỉnh, thật mạnh nhục thân, nhân tộc thân thể, thế mà có thể cùng ăn nhân ma nhục thân cận chiến. Cái này thực sự quá điên cuồng. Sina bọn người tất cả đều kinh, vực sâu bách tộc đều có ưu khuyết, nhân tộc tương đối trung dung, mỗi một điểm đều tính không lên đột xuất, nhưng là cũng không có rõ ràng nhược điểm, mà ăn nhân ma lại là lấy thiện chiến, nhục thân, lực lượng lấy xưng. Nguyên lai tưởng rằng Quảng Nguyên đại công tước là một pháp sư, kết quả lúc này nhìn lên, đúng là cường hoành như vậy chiến sĩ, khiến Sina ba người cảm thấy chấn động. Một bên Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, pháp này gọi là Hoàng Bào Chân Quyết. Chính là tu luyện nhục thân huyền diệu pháp môn, như thành tựu chân nhân, khi không kém vực sâu đại công tước, này vòng vì đại hữu quyền, có thần ma mạc đương uy năng, giữ tại trong tay nhưng vì thần binh ném sắp xuất hiện đi thiên băng địa liệt, hoàng bào chân quyết, đại hữu quyền, sáu tên đệ tử trừng to mắt, dụng tâm ghi lại, tiếng nói rơi, liền gặp nơi xa Lục Thanh Phong cầm đại hữu quyền cùng nội ếch mỗ nhanh như thiểm điện va chạm mấy ngàn hiệp, cầm trong tay đại hữu quyền bỗng nhiên một đập, vô tận lực đạo, thẳng sẽ lấy nhục thân, lực lượng lấy xưng nội ếch mỗ đập rơi xuống hư không. Còn chưa đứng vững, Lục Thanh Phong nhẹ nhàng đem trong tay đại hữu quyền ném ra ngoài. Chỉ một thoáng, đại hữu quyền liền do tiểu mà đại ra bên ngoài khai triển. Điện cũng giống như tật, liền chuyển không ngớt, càng dài càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chói mắt dài ra trăm ngàn trượng, thẳng đến nội ếch mỗ. Huyền Thà chờ đệ tử nhìn nhiệt huyết sôi trào. Sina ba người trong lòng cũng gọi thẳng đã nghiền. Cuối cùng biết được, vị này Quảng Nguyên Đại Công Tước đến cùng có năng lực gì mới có thể đánh giết bụi gai Đại Công Tước Augustine. Đáng ghét, nội ếch mỗ thân ở giữa không trung, kiệt lực ổn định thân hình, cảm thấy mắng to, lấy nhục thể của hắn cùng lực lượng, luôn luôn là vực sâu 99 vị đại công tước bên trong người nổi bật. Chưa có thể tại hai phương diện này thắng qua hắn. Cho nên mời người chiến đấu, nắm lấy đầu đinh chùy tấn công mạnh, mình vô cùng sảng khoái, lại ép đối thủ không hề có lực hoàn thủ biệt khuất đến cực điểm. Cho nên nội ếch mỗ mới vui chiến đấu. Nhưng mà hôm nay, Lục Thanh Phong đầu tiên là đứng ở nơi đó, mặc cho công kích, kim cương hộ pháp, đứng ở thế bất bại, mà hậu chiêu cầm đại hữu quyển cùng đánh một trận, hoàng bào chân quyết đúc thành vô địch nhục thân, long tượng đại lực, chẳng những không kém gì nội ếch mỗ, ngược lại còn thắng qua một bậc, đơn thuần nhục thân va chạm, cận chiến giao phong, Lục Thanh Phong vững vàng chiếm thượng phong. Cùng nội ếch mỗ trước đây chiến đấu tình hình hoàn toàn xoay chuyển, biến thành nội ếch mỗ bị đối thủ tại nhục thân, trên lực lượng áp chế, bị đè nén đến cực điểm, di chuyển nhanh chóng, trực giác né tránh, giảm tổn thương, ý chí bất khuất. Tại Lục Thanh Phong tấn công mạnh hạ, nội ếch mỗ bằng vào những này chỉ có chống đỡ chi lực, hoàn toàn không có hoàn thủ chi năng. Bây giờ đại hữu quyển lại hiện biến hóa, nội ếch mỗ người tải không trung né tránh không kịp, chỉ có thể từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người, nháy mắt về sau liền gặp đại hữu quyển hóa thành quang vũ bạo tán, quang vũ đi tới chỗ bao phủ nội ếch mỗ, rầm rầm rầm, nội ếch mỗ toàn bộ thân hình bị đầy trời quang vũ rơi đập hư không, như vẫn thạch thiên hàng, hung hăng nhập vào khe nứt trong vực sâu, không gặp tung tích. Thắng, Sina, Burn, Horay trừng to mắt, trực giác lại cảm thấy chiến đấu còn không có kết thúc. Nội ếch mỗ hung danh hiển hách, thanh danh vang vọng còn tại Augustine phía trên, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Quả nhiên, ngay tại suy nghĩ xẹt qua lúc, từ trong liệt cốc, nội ếch mỗ nhìn chằm chằm cuồng ma thuẫn như là như đạn pháo nghịch thế mà lên, hóa thành đạn thịt hướng Lục Thanh Phong hung hăng đập tới. Hết biện pháp vậy, Lục Thanh Phong thân hình bất động, từ đỉnh đầu phía trên, ngũ sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, thấy nội ếch mỗ phụ cận, hướng về phía nội ếch mỗ hung hăng quét một cái, bạch quang thời gian lập lòe. Nội ếch mỗ tay phải nắm cuồng ma thuẫn rời tay, rơi vào ngũ sắc quang mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cuồng ma thuẫn, nội ếch mỗ gầm thét, mặt này tấm thuẫn là hắn trong tay số lượng không nhiều mấy món đỉnh cấp ma đạo khí. Phối hợp hắn một thân lực lượng cùng cường đại nhục thân, có thể chống cự bất luận cái gì công kích, nhưng ai có thể tưởng nắm chặt tại trong tay, lại trực tiếp bị cướp đi, mà lại rốt cuộc không cảm ứng được. Chả ta cuồng ma thuẫn, nội ếch mỗ kinh sợ. Lục Thanh Phong không để ý tới, Mắt thấy nội ếch mỗ đã đến trước mặt, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang lần nữa xoát hạ, nội ếch mỗ một cái không tra, tay phải cầm đầu đinh chùy cũng bị quét đi. Cái này tâm thuẫn không gặp, vũ khí không có, nội ếch mỗ quả nhiên là thành một con không có răng lão hổ. À, ta muốn ngươi chết, dư thế không giảm, càng thêm điên cuồng, còn muốn vọt tới Lục Thanh Phong. Đại hữu quyền, Lục Thanh Phong vẫy tay, đầy trời ánh sáng vũ ngưng tụ, hóa thành một vòng rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Lục Thanh Phong nắm lấy đại hữu quyền hướng về phía nội ếch mỗ hung hăng vung lên. Keng, đại hữu quyền chính giữa nội ếch mỗ chán, thẳng tóe lên một trận hỏa hoa, đem nội ếch mỗ đập bay ngược trở về. Không trung xoay chuyển trong đầu một trận hỗn độn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.